anh không chắc là mình đang ổn, nhưng anh đã muốn ngắm nhìn em thêm một lần. Tim anh đập nhanh, môi anh thì lắp bắp. Lần đầu gặp nhau chắc em thấy anh này hấp tấp. Anh đang dòng trời như ngựa hoang quen lối về. Nay ta gặp nhau tim anh như con rối hề. Cho nụ cười em sai khiến, cho đôi mắt em mang đi, cho tâm hồn em khoang riêng, tim đau thắt ai mang em đi. Một phần hồn mình, tôi là cuối cuộc đời. Vác nỗi sầu đi nhiều nơi, anh say bao đêm muộn, mong nỗi buồn vơi nhiều đi. Anh không phải người đều cả, bán cho em lời trăng hoa. Anh muốn ôm em quên hết bao muộn phiền đời dân ta. Bởi vì có lúc đời thật là đẹp, vì em kịp ghé chơi. Cảm ơn em. Bầu trời chặt và hẹp, ngày em lê chân bước rời. Hình của em còn trong album, hình dáng em còn trong tim này. Rồi có khi anh nằm mơ, thấy rằng người trong rất quen. Anh cố gắng xóa đi những ưu tư về em, nhưng càng cố quên, càng cố quên lại càng nhớ nhiều thêm. Một đêm rồi hai ba bốn đêm không có em, anh chết trong lòng, anh chết muôn phần em ơi. Một đêm từ hai ba bốn đêm ta chết trong lòng vì nhớ nhung.